Ông xã cực sùng cục cưng mau tới đây. Chương 86, dẫm đạp lên đường Ninh một lần. Góc truyện audio.com. Chấm, hôm nay tôi rất vui mừng vì được phỏng vấn hai người đẹp đến từ phương Đông. Xin chào mừng đường Ninh. Xin chào Mặc Vũ Nhu. Phóng viên chào hỏi bằng tiếng Anh rất lưu loát. Máy phiên dịch trên lỗ tai Mặc Vũ Nhu phản ứng chậm vài giây, vì vậy cô ta chỉ có thể dùng tiếng Trung chào hỏi lại mọi người. Mà đường Ninh lại dùng tiếng Anh để giao lưu cùng phóng viên nên kéo gần khoảng cách với phóng viên hơn. Hai vị lên sân khấu cùng thi đấu về chủ đề một đường tăng nhân khí. Vậy tôi xin hỏi hai vị có ý tưởng gì cho lần hợp tác này không ạ? Khi nghe phóng viên hỏi câu hỏi sắc bén như vậy, Hàn Vũ Phàm chỉ sợ đường Ninh sẽ nói những câu khó nghe. Nhưng mà cô vẫn mỉm cười trả lời phóng viên. Tôi tôn trọng mỗi phần công việc của mình. Đây là thái độ làm việc của tôi. Tôi cũng vậy. Mặc Vũ Nhu học theo đường Ninh. Không chịu nhường nhịn một ai. Vậy hai vị nghĩ về đối phương như thế nào ạ? Lại thêm một câu hỏi sắc bén nữa làm cho Hàn Vũ Phàm đổ mồ hôi lạnh. Bởi vì lúc này nếu đường Ninh muốn dẫm đạp lên Mặc Vũ Nhu giống như buổi biểu diễn thương nghiệp lần trước thì không thể cản được. Nhưng nào ngờ, đường Ninh ngẫm nghĩ nửa ngày cuối cùng trả lời hai chữ ngắn gọn. Tự tin, từ tự tin nhìn thì giống như mang ý tốt nhưng trên thực tế đường Ninh chỉ muốn chế giễu cô ta mà thôi. Bởi vì Mặc Vũ Nhu lúc nào cũng cảm thấy bản thân tốt nhất giỏi nhất. Vì vậy lúc này đúng là thời điểm cô ta có thể phát huy sở trường của mình rồi. Mà Mặc Vũ Nhu cứ nghĩ cô đang khen mình nên biểu cảm trở nên vênh váo hơn hắn. Không thèm để đường Ninh vào mắt. Bởi vì trong tình huống như vậy đường Ninh còn ngoan ngoãn phối hợp thế mà. Hàn Vũ Phàm thở phào nhẹ nhõm. Người dẫn chương trình nhìn sang Mặc Vũ Nhu. Cứ nghĩ cô ta mới là người trả lời tốt nhất nhưng ai ngờ cô ta lại nói ra một câu khiến người khác khác hết hồn. Vũ Phàm nhẹ nhàng thở ra. Người chủ trì lại nhìn Mặc Vũ Nhu, vốn tưởng rằng, trong mắt tôi, đường Ninh là người không đủ khiêm tốn, không đủ khiêm tốn, Hàn Vũ Phàm nghe xong hai tay thả ra, suýt chút nữa xông lên thẳng sân khấu, Mặc Vũ Nhu ra ngoài không mang theo đầu óc à, hay là hai ngày nay truyền thông khen nhiều quá khiến cô ta vênh váo mà không biết kiêng kỵ gì, khi so với người khác. Là vì biết không có cơ hội hợp tác. Nhưng bây giờ cô ta phải cùng chụp ảnh tạp chí với đường Ninh rồi. Sắp có kết quả rồi. Sao cô ta không nghĩ tới việc để lại đường lui cho mình? Tất cả mọi người nghe thấy câu trả lời của ta đều giật mình ngã ngửa. Chưa thấy người nào không tôn trọng người mẫu hợp tác cùng mình thế này. Mà chắc là EQ của người này ở mức âm à, giờ nhớ lại câu nói của đường Ninh lúc nãy. Thật là quá đúng luôn. Nói chuẩn đến cả nghĩa bóng luôn. Người dẫn chương trình đứng hình một chút. Đột nhiên không biết nói như thế nào nữa. Mà đường Ninh lại thuận lợi tiếp nhận chủ đề này cứu giúp vị phóng viên nọ. Cô Mặc đã có thể được cùng xuất hiện trên một trang báo người mẫu với tiền bối hoắc như vậy thì thật sự tôi còn kém rất nhiều và còn phải học. Hỏi rất nhiều, tiền bối hoắc trong lời nói của đường Ninh là siêu mẫu hoắc Tinh Tinh từng bước trên sân khấu của Victoria. Tất cả phóng viên đều biết người này, nhưng ai cũng nghe ra đường Ninh chỉ đang khách sáo một tí mà thôi. Bằng không? Sao Mặc Vũ Nhu có thể chỉ chụp loại tạp chí cấp 3 này chứ? Tuy nhiên chỉ có mình Mặc Vũ Nhu cười vô cùng tự tin. Nhất là khi được đường Ninh thổi phồng cả người cô ta đều lâng lâng rồi. Nếu nói vậy thì năng lực của cô Mặc quá giỏi rồi. Phóng viên nhìn sang đường Ninh tỏ vẻ cảm ơn. Trên miệng lại không thể ngừng nói lời khen tặng Mặc Vũ Nhu. Trong 20 phút phỏng vấn ngắn ngủi. Hàn Vũ Phàm đứng một bên mà hết hồn hết vía. Anh ta cứ lo đường Ninh gây sự nhưng cách cư xử của Mặc Vũ Nhu trong buổi phỏng vấn ngày hôm nay làm cho anh ta vô cùng thất vọng. Cách chương.